pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, đệ tứ đạn chúng ta lão đại đặc biệt tháo hán. Đây là cái phóng đãng giả thanh thuần yêu nghiệt chịu cùng chung khuyển băng sơn công chuyện xưa. Trong đó kẹp n nhiều pháo hôi. Trong đó lớn nhất một cái pháo hôi. Đại khái là yêu nghiệt chịu ca ca. Đại pháo hôi thích chính mình đệ đệ. Phi thường thích. Trừ bỏ thích đệ đệ ở ngoài. Hắn một cái khác thuộc tính chính là biến thái. Phi thường biến thái. Có bao nhiêu biến thái đâu. Hắn có rất nhiều thu tàng phẩm. Lớn lên giống đệ đệ. Ngâm mình ở formalin. Hắn còn có một cái đặc chế giường. Có điểm giống giường nước. Mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm. Hắn liền đem hắn thu tàng phẩm cất vào hắn kia trương đặc chế giường. Liên quan hắn những cái đó formalin. Sau đó hắn nằm thượng hắn kia trương giường. Mười mấy năm như một ngày. Hắn đối kia bị cất vào giường thu tàng phẩm nói ngủ ngon. Cách nửa trong suốt nệm dâng lên ngủ ngon hôn. Thi thể ở giường lớn phù phù trầm trầm. Mà hắn mới có thể như vậy bình yên đi vào giấc ngủ. Này thật là cái đáng sợ biến thái. Biến thái ca ca thủ yêu nghiệt chịu. Tựa như thủ công chúa Ác Long. Sau lại băng sơn công tới. Hắn yêu nghiệt chịu. Từ nguyên bản cấm dục hệ băng sơn công. Biến thành trung khuyển hình băng sơn công. Băng sơn công vì yêu nghiệt chịu nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Hắn đánh bại Ác Long. Giết chết Ác Long. Hắn lộng chết biến thái ca ca. Cuối cùng. Hắn cùng hắn yêu nghiệt chịu hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Ngô Nhất Phàm ở Hổ Mục Bang. Tính lên. Nên xem như cái lão nhân. Hắn thủ đoạn cũng đủ cao. Tư lịch cũng đủ lão. Vì Tống gia đánh hạ nửa bầu trời. Đi theo Tống lão đại vào sinh ra tử. Còn có rất nhiều lần cứu Tống lão đại mệnh. Người khác không nghĩ ra hắn như thế nào cứ như vậy khăng khăng một mực mà đi theo Tống lão đại làm. Việc, kỳ thật là bởi vì lúc trước kia một chút thiện ý. Bởi vì kia một chút Tống lão đại hắn hiện giờ chính mình đều đã không lớn nhớ rõ thiện ý, khi đó hầu. Ngô Nhất Phàm còn không có bị người cung kính gọi là Ngô gia. Chẳng qua một tên côn đồ. Không cha không mẹ. Trộm đoạt lừa. Hắn giống nhau không kém đều làm. Còn thường xuyên ăn không đủ no. Khi đó hầu hắn một chút đều không có hiện giờ khéo đưa đẩy. Một thân thứ. Thường cùng nhân vì một chút tiểu lợi đánh lên tới. Không chịu cúi đầu lui bước mà bị người đánh đến mình đầy thương tích. Nhớ tới là hắn 19 tuổi. Thời điểm. Hổ Mục Bang ra một chuyện lớn. Là về bên trong cơ mật tiết lộ. Ngô Nhất Phàm chính là bởi vậy đã chịu liên lụy. Hắn ngày thường nhân duyên cực kém. Về điểm này chỗ hỏng. Với ngày thường còn không thế nào hiện. Những người này đối hắn bất mãn chỉ là mặc không lên tiếng tích lũy. Ngủ đông. Giống như chỗ tối nhìn trộm cái gì dã thú. Sau đó mãi cho đến như vậy. Mấu chốt thời khắc. Mới thình lình phát lại đây những cái đó ngày thường cùng hắn quan hệ hàng đến băng điểm người liên. Hợp lên. Bảy oai tám quải, cư nhiên là có thể đủ đem nước bẩn bát đến vốn dĩ cùng việc này không liên quan hắn trên đầu, đương. Nhiên, Ngô Nhất Phàm khi đó chỉ là cái tiểu nhân vật, không gặp được bang hội trung tâm sự kiện. Vì thế này nước bẩn lại như thế nào bát, cũng không thể đem hắn bát dơ đi nơi nào. Nhiều lắm cuối cùng chính là cái làm việc bất lợi trách phạt. Bởi vì này, để lộ bí mật một chuyện, lúc ấy nháo đến tinh phong huyết vũ. Hắn Ngô Nhất Phàm sự tình tuy rằng tiểu, lại cũng ăn một đốn không lớn không nhỏ hảo đánh. Chẳng qua quản sự người cùng hắn có mối hận cũ, xuống tay phá lệ đến tàn nhẫn. Hắn thương trọng, nhưng không tiền nhàn rỗi đi bệnh viện nằm, thậm chí liền tiền cơm cũng không đủ. Mà khi đó hầu còn không phải lão đại Tống lão đại chịu cho hắn trị liệu tiền. Đối hắn nói một tiếng ta tin ngươi. Ngô Nhất Phàm liền nhớ những lời này nhớ cả đời, hắn là cam tâm tình nguyện mà đi theo Tống lão đại. Cũng mang theo một chút không oán không hối hận ý tứ. Vài lần tử sinh một đường chi gian đều có thể đủ dãy dụa bò cũng cấp bò lại tới. Cũng không ngoài là Tống lão đại tại đây gian. Tống lão đại ở, như vậy hắn liền ở. Người khác tổng nói hắn ở Tống lão đại thủ hạ thật là nhân tài không được trọng dụng. Thì tính sao? Ngô Nhất Phàm vẫn luôn cảm thấy Tống lão đại cái gì cũng tốt. Duy nhất không tốt, đại khái liền ra ở Tống lão đại nhi tử trên người. Tống Quan, tiểu tử này liền cùng sinh hắn xuống dưới nữ nhân kia giống nhau. Là cái phiền toái, chẳng qua cái kia nữ đã chết. Tống Quan còn sống, liền cùng hiện tại loại cảm giác này giống nhau. Hiện tại Ngô Nhất Phàm cảm thấy Tống lão đại cái gì cũng tốt. Duy nhất không tốt liền ra ở Tống Quan trên người. Mà năm đó thời điểm, Ngô Nhất Phàm cũng có gần như tương đồng ý tưởng. Khi đó hắn cảm thấy Tống lão đại cái gì cũng tốt. Duy nhất không tốt, chính là ra ở kia nữ nhân Tống Quan hắn mẹ đẻ trên người. Ngô Nhất Phàm cảm thấy, kia nữ nhân thật là đã chết đều không cho người sống yên ổn. Năm đó đem Tống lão đại mê đến thất điên bát đảo. Đã chết lúc sau lưu lại đứa con trai cũng gọi người không bớt lo. Này không, cái này tiểu thiếu gia lại gặp phải xong việc. Chiều nay hắn mới xử lý tốt một đám sự vật. Liền thấy thuộc hạ một người hoang mang rối loạn chạy tới. Ngô gia, thiếu gia bên kia lại ra đại sự. Hắn nhíu mày, vừa nghe mới biết được. Nguyên lai Tống Quan bắt đường ra con út. Ngô Nhất Phàm suy nghĩ trong chốc lát. Tống Quan là vừa về nước. Theo lý thuyết liền không cái nhận thức người. Như thế nào liền sẽ cùng đường ra kia hài tử cấp kháng thượng. Thật sự không nghĩ ra Tống Quan bắt đường ra con út làm cái gì, tiến đến hội báo cấp dưới nhìn Ngô. Nhất Phàm sắc mặt vội giải thích nói. Nghe nói là bởi vì không lâu trước đây, thiếu gia cùng đường ra cái này tiểu thất gia nói chuyện phiếm thời điểm. Tiểu thất gia trong lúc vô tình nói một câu, người tay hảo bạch vì thế. Tiểu thất gia đã bị thiếu gia cấp nhớ thượng. Dừng một chút, lại nói, thiếu gia lúc này đem tiểu thất gia cấp bắt. Nói là, có điểm khó có thể mở miệng. Nói là muốn đem người cấp thượng. Nói là muốn cho đường ra tiểu thất gia nếm một chút. Cái gì gọi là oai hùng nam tử khí khái, Tống Quan chính là có cái này tật xấu. Nghe không được bất luận kẻ nào nói hắn không nam tử hán khí khái. Ngay cả cùng đôi mắt viên, làn da bạch loại này dính dáng câu đều không thể nói. Như vậy câu ở hắn thoạt nhìn chính là nhục nhã. Chính là cung cấp với nói hắn không đủ nam tử hán khí khái. Đối với như vậy sự, Tống Quan từ trước đến nay không tiếc với trả thù. Hơn nữa Tống Quan mỗi ngày đều phi buộc thuộc hạ người kêu hắn, đàn ông cực kỳ. Quá tháo hán, từ tuổi dậy thì bắt đầu trường dâu lúc sau. Liền vẫn luôn dưỡng này một phen dâu. Cùng cái đầu óc hỏng rồi dường như. Tống Quan đối việc này cố chấp trình độ quả thực tới rồi bệnh tâm thần trình độ. Mang một loại cuồng loạn. Cùng hắn cái kia bệnh tâm thần mụ mụ giống nhau, chính là đường ra con út. Đường ra nhỏ nhất cái này tiểu công tử là có thể tùy tiện chào sao. Còn phóng nói muốn ngủ người khác thật là sằng bậy. Ngô Nhất Phàm nghe đến đó cấp khí. Liền như vậy sinh sôi liền cấp bẻ gãy trong tay đầu kia cái bàn một góc. Hắn thật sự không thể tưởng tượng đường ra hiện giờ đương ra làm chủ vị kia. Nghe được lời này sau sẽ là cái gì phản ứng, hiện giờ đường ra vị này. Ai đều biết này một vị có một cái không thể xúc nghịch lân. Chính là đường ra cái này tiểu thất ra. Chỉ là ngẫm lại việc này sẽ cuối cùng sẽ diễn sinh ra cái gì phát triển. Liền đủ Ngô Nhất Phàm đau đầu. Tống lão đại đối Tống Quan sủng quá mức. Kia một cái cơ hồ chính là kêu cưng chiều. Đem người sủng đến vô pháp vô thiên. Không biết tốt xấu. Liền phái đến Tống Quan người bên cạnh. Đều là một mặt chỉ huy đi theo Tống Quan nói. Hảo. Hắn nghĩ này phân cơ hồ là không nguyên tắc cưng chiều. Sớm hay muộn có một ngày sẽ đem Tống Quan cấp hại chết. Này đó hắn sớm biết rằng. Nếu hắn khuyên Tống lão đại một chút, người khác nói có lẽ không lớn dùng được. Nhưng hắn nói, Tống lão đại nhiều ít đều là sẽ nghe. Nhưng hắn không nói, là không muốn nói. Hắn liền muốn nhìn một chút Tống Quan cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Bất quá đến trước mắt tới xem. Ở Tống Quan cuối cùng tự thực hậu quả xấu phía trước. Hắn Ngô Nhất Phàm thật đúng là nếu không đình mà cấp làm hạ loại chuyện này đại thiếu gia các loại. Chùi đít tùy tiện tìm cái người nào hoặc là lý do đều hảo. Trước đêm hắn cấp bám trụ. Ta một lát liền chạy tới nơi. Ngô Nhất Phàm sụ mặt nói. Tống Quan bên người hắn thật đúng là không xếp vào người nào. Kỳ thật nếu muốn cẩn thận lại nói tiếp nói. Nguyên nhân đại khái có hai cái nguyên nhân với lý không hợp. Một khi ra cái gì vấn đề, dễ dàng cho người ta lưu lại nhược điểm. Còn có, chính là hắn cũng đích xác không thế nào tưởng quản, mang một chút bàng quan ý tứ. Muốn nhìn Tống Quan Sở làm hết thảy như thế nào hại chết chính mình, Ngô Nhất Phàm ở chạy tới trên. Đường thời điểm, Tống Quan đang ngồi ở mép giường nhìn trên giường Đường ra tiểu thất gia bị người. Lấy mảnh vải trói lại tay, quần áo nửa che không giấu, cũng không biết là cái nào có tài hoa tiểu đệ làm. Thoát đến thập phần có nghệ thuật hơi thở, kia hai điều thon chắc thẳng tắp mà lại tiết trắng đùi tách ra. Quần lót gì đó tự nhiên là không có mặc, chỉ là vạt áo thiên lớn lên áo trên, như có như không mà che khuất trọng điểm bộ vị. Siêu đại cổ áo hoạt hướng một bên, lộ ra nửa cái hõm vai. Còn có một đoạn xương quai xanh, không thể không nói bộ dáng này người xem rất muốn cầm thú một phen. Rất có loại tưởng đem trên giường người này quần áo toàn lột sạch xúc động. Này cảnh tượng thật là so toàn cởi hết cái gì đều không mặc phải cho lực nhiều. Đến khen ngợi một chút vị kia bái người quần áo tiểu đệ. Thật là bái đến phi thường có kỹ thuật hàm lượng. Bái đến phi thường đúng chỗ. Bái đến phi thường phát rồ, mà giờ phút này nằm ở trên giường lại bị người bái thành cái dạng này. Tiểu thất gia, biểu tình thập phần đến thản nhiên. Thật giống như hắn kỳ thật một chút cũng chưa bị người bái thành cái dạng này. Mà là mặc chỉnh tề. Thật là tiểu biểu tình thản nhiên cực kỳ. Này thản nhiên biểu tình xứng với kia câu nhân quần áo. Liền sinh ra một loại thập phần vi diệu mê hoặc người khí tràng. Hắn bản thân liền lớn lên đặc biệt tinh tế, là một loại thực sạch sẽ cực kỳ tinh tế, lại xứng với hiện giờ như vậy nửa che không giấu ăn mặc. Vì thế như vậy nhìn, thật là có vẻ đặc biệt đến thanh thuần lại phóng đãng. Hai loại mâu thuẫn khí chất đan chéo ở bên nhau, thật là phi thường muốn cho người hảo hảo đau yêu hắn một phen a, vốn dĩ liền đích xác. Hẳn là như vậy tiết mục. Tiểu thất gia nguyên bản cũng là như vậy tưởng, nhưng từ Tống Quan vào cửa phòng lúc sau, hai người liền như vậy, người nằm trên giường ta ngồi mép giường, nhìn một hồi lâu. Không khí đặc biệt quỷ dị, rốt cuộc chịu không nổi này quỷ dị không khí tiểu thất gia trước mở miệng nói chuyện. Trên giường tiểu thất gia chen chân vào đá đá Tống Quan. Người đem ta như vậy cột lấy rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Tống Quan chậm rãi thu hồi nhìn chằm chằm tiểu thất gia xem tầm mắt. Xoay qua mặt, âm u mà hồi một câu. Ngoặc kép, thượng ngươi, ngữ khí tối tăm thật giống như là tới đòi nợ. Hơn nữa là đối phương thiếu hắn thật lớn một số tiền. Mức lớn đến không còn liền không đội trời chung. Ngoặc kép, này giới từ đương động từ dùng thật sự sinh động. Tiểu thất gia nghe xong lúc sau. Cũng không có kinh hoàng thất thố mà hô to, biến thái, hoặc là, ngươi không cần lại đây, loại này. Lời nói, ngược lại là thực đúng trọng tâm mà đánh giá như vậy một câu. Sau đó, tiểu thất gia thoáng nâng mắt, này vừa nhấc mắt gian phong tình thập phần đến phong lưu xinh đẹp. Làm người cơ hồ không rời được mắt, tiểu thất gia nhìn Tống Quan, so với phía trước càng thêm đúng trọng tâm mà nói như vậy. Nhưng ta cảm thấy. Ngươi giống như không phải rất muốn thượng ta a, Tống Quan. Ngoặc kép, bởi vì ta vốn dĩ liền không nghĩ thượng ngươi a. Lại một lần bị cốt truyện nhiệm vụ hố xuất huyết Tống Quan tỏ vẻ. Hắn hiện tại đã bị hố đến muốn đi trả thù xã hội, tác giả có lời muốn nói. Trước tiên trở về đổi mới. Hảo ngoan có hay không? Lăn lộn hoặc là sao tương đương muốn thân thân tương đương muốn ôm một cái tương đương gạch dưới. Rét. Gạch dưới cảm ơn A Khuynh địa lôi tương đương. 3. Gạch chéo. Hết chương.